Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1173, ngọn nguồn. Bị ảnh hí sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ qua một ít Vương Thanh phân nuốt về sau quỷ trấn có thể sẽ phát sinh tình huống. Nhưng là nàng không nghĩ tới quỷ trấn bản thể vậy mà lại chảy máu. Này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tuy là bị ảnh hí lại bởi vì nghi ngờ trong lòng mà tạm thời dừng lại. Nhưng là Vương Thanh Phân lại cũng không làm như vậy. Nàng ngược lại ăn đến say sưa ngon lành. Màu trắng răng bị máu tươi nhiễm đỏ. Ánh mắt điên cuồng mà chuyên chú. Lúc này Vương Thanh Phân thoạt nhìn giống ăn lông ở lộ ác thú. Quỷ trấn công trình kiến trúc bắt đầu lay động. Bao gồm bị ảnh hí hiện tại chỗ nghỉ ngơi phòng dài. Bất quá. Nàng tạm thời không có đi ra ý tưởng, bởi vì nàng cần nhìn xem Vương Thanh Phân, bảo đảm Vương Thanh Phân đem quỷ trấn bản thể hoàn toàn thôn phệ. Đổ sụp so với trong tưởng tượng tới càng nhanh, quỷ trấn mặt đất bắt đầu hạ xuống, nguyên bản bằng phẳng khu phố lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số máu tươi từ mặt đất phía dưới toát ra, lập tức, đang đứng ở bồng bột phát triển thời kỳ quỷ trấn biến thành luyện ngục bộ dáng. Đi tới quỷ trấn quỷ hồn tất cả đều không biết làm sao. Bọn họ không thể nào hiểu được quỷ trấn tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng. Giữa lúc bị ảnh hí tránh né từ phía trên trần nhà rơi xuống khối gỗ thời điểm. Một thớt cao lớn tuấn mã màu đen chính hướng nàng vọt tới. Tuấn mã hai mắt màu đỏ chặt nhìn chằm chằm bị ảnh hí. Trên lưng ngựa không đầu tướng quân đã đem trường thương giơ lên. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng gần. Bị ảnh hí tạm thời không có sử dụng kỹ năng. Nàng vì ẩn nấp thân hình của mình. Vụng trộm ra ngoài lại vụng trộm tiến đến. Trong thời gian ngắn sử dụng hai lần kỹ năng. Dẫn đến sinh mệnh lực đại lượng tiêu hao. Muốn tiếp tục sử dụng đích xác có thể tiếp nhận. Bất quá, không đầu tướng quân công kích mới chỉ là bắt đầu. Sử dụng một lần về sau thể lực sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đến lúc đó lại sẽ rơi vào mới khốn cảnh. Bởi vậy bị ảnh hí lần này không có ý định sử dụng kỹ năng đến tránh né. Nàng theo Vương Thanh Phân gặm ăn ra tới lỗ hổng đi ra ngoài. Nếu như không đầu tướng quân là vì truy sát nàng. Như vậy nàng làm như vậy có thể đem không đầu tướng quân dẫn đi. Nếu như không đầu tướng quân mục tiêu là Vương Thanh Phân. Như vậy nàng cũng có thể đào tẩu. Dù cho nàng muốn cứu Vương Thanh Phân cũng không có thực lực như vậy. Tự nhiên dùng cam đoan sinh mệnh của mình an toàn làm đầu. Coi chừng Vương Thanh Phân là vì phòng ngừa Vương Thanh Phân bởi vì quái lạ nguyên nhân mà từ bỏ. Gặp ăn quỷ trấn bản thể. Cũng không phải là mang ý nghĩa nàng cần hy sinh chính mình đến bảo hộ Vương Thanh Phân. Dù cho có được địa ngục điện ảnh cung cấp kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ. Nàng cũng cuối cùng chỉ là người bình thường. Trừ phi nàng hiện tại trong tay còn có được có thể miễn dịch hết thảy oán khí người gián lân phiến. Nếu không, đào mệnh mới là chính xác cũng là lựa chọn duy nhất. Bị ảnh hí chạy trốn tới mặt khác trong phòng. Gian phòng này lúc này cũng không có người ở. Nguyên bản ở tại nơi này gian phòng bên trong diễn viên tại Vương Thanh Phân sau khi chết lựa chọn. Thay đổi gian phòng. Nàng xác nhận chính mình tạm thời không có nguy hiểm về sau. Quay đầu nhìn Vương Thanh Phân. Lúc này, không đầu tướng quân trường thương trong tay chính đâm về Vương Thanh Phân đầu. Trường thương như một tia chớp màu đen đâm thủng không khí. Trúng đích Vương Thanh Phân đầu. Đâm vào trong đầu. Tiếp theo, không đầu tướng quân hai tay dùng sức nắm chặt trường thương. Một phen hướng lên bốc lên. Vương Thanh Phân tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau rơi ở tuấn mã màu đen phía. Trước, chỉ bất quá này vẩy một cái cũng không có nhường Vương Thanh Phân ném đi trong tay quỷ trấn bản thể. Không đầu tướng quân thấy thế rút ra trường thương. Đang chuẩn bị lại đâm. Lại bị Vương Thanh Phân cắn một cái vào đầu thương. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là phổ thông răng. Lúc này lại phảng phất bọ cánh cam đồng dạng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bộp bộp bộp tiếng vang theo Vương Thanh Phân trong miệng truyền ra. Đem trường thương màu đen một phen cắn đứt. Không đầu tướng quân đem trường thương thu hồi về sau. Phát hiện trường thương vậy mà biến thành trường côn. Bị ảnh hí không hề rời đi. Nàng nhìn chăm chú lên một màn này. Đã tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy, nàng cần bảo đảm Vương Thanh Phân đem quỷ trấn bản thể nuốt sạch sẽ. Bỗng nhiên, một cái tay khoác lên nàng đầu vai. Bị ảnh hí bỗng nhiên quay đầu. Gặp được Ngô Đồng khuôn mặt. Ngô Đồng đem tay lấy ra. Nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên, Vương Thanh Phân trong tay là quỷ trấn bản thể. Nàng sau khi chết hóa thành oán quỷ. Oán hận đối tượng chính là quỷ trấn bản thân. Cho nên khi ta đem quỷ trấn bản thể giao đến trong tay nàng thời điểm. Nàng tự nhiên mà vậy bắt đầu gặm ăn quỷ trấn bản thể. Bị ảnh hí bắt đầu giải thích. Ngô Đồng lẳng lặng nghe. Không có nói tiếp. Cũng không có hỏi thăm. Người nhìn trên đất vết máu. Ta nghĩ quỷ trấn bản thể có lẽ có được chính mình ý thức. Nó có thể là còn sống này nọ. Bị ảnh hí nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Chờ một chút, ta chú ý tới quỷ trấn bản thể bên trong có vật kỳ quái. Người nhìn, Ngô Đồng chỉ vào Vương Thanh Phân cầm trong tay quỷ trấn bản thể. Bởi vì không đầu tướng quân quấy nhiễu nguyên nhân, cho nên Vương Thanh Phân lúc này cũng không có gặm ăn quỷ trấn bản thể. Bị ảnh hí đem phía trước thân, ánh mắt tiêu điểm tập trung quỷ trấn bản thể thiếu hụt kia một khối bên trên. Ngoại hình là gạch đá xanh quỷ trấn bản thể nội bộ cùng chân chính gạch đá xanh nội bộ có rất lớn. Khác nhau, bên trong phảng phất là màu đen khối thịt, còn có nhất định co giãn. Mà khối thịt bên trong, có một cái ngay tại ngủ say màu trắng tiểu xà. Điều này tiểu xà thân thể đã bị Vương Thanh Phân cắn rơi một bộ phận. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái phỏng đoán hiện lên ở bị ảnh hí trong đầu. Bên kia. Vương Thanh Phân cắn đứt trường thương đồng dạng tiếp tục gặm ăn lên quỷ trấn bản thể. Mà theo nàng gặm ăn, quỷ trấn lay động trình độ càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất lúc này ngay tại phát sinh trấn đồng dạng. Vài giây đồng hồ về sau, một cái màu trắng cái đuôi xuất hiện tại Vương Thanh Phân bên người. Cái đuôi xuất hiện đồng thời một cỗ cự lực đem Vương Thanh Phân đánh bay ra ngoài. Đụng nát nghỉ ngơi phòng dài vách tường. Rơi ở bị ảnh hí hai người chỗ trong phòng. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng hai người không nói gì. Phi thường có ăn ý theo chỗ cửa sổ bò ra ngoài. Người rắn bạch luyện chậm rãi bò hướng Vương Thanh Phân. Trên người hắn lân phiến bắt đầu xuất hiện tương đối rõ ràng vết rách. Khi hắn hướng về phía trước nhúc nhích thời điểm. Một ít lân phiến mảnh vụn chính hóa thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Vừa rồi trọng kích phảng phất đối Vương Thanh Phân không hề có tác dụng. Nàng vẫn như cũ tiếp tục gặm ăn quỷ trấn bản thể. Người rắn bạch luyện biến sắc. Cái đuôi cuốn lấy quỷ trấn bản thể. Phảng phất nghĩ theo Vương Thanh Phân trong tay giành lại. Mà Vương Thanh Phân phát hiện có người đang cùng chính mình tranh đoạt đồ ăn về sau. Vậy mà cắn một cái hướng người rắn bạch luyện cái đuôi. Răng cùng lân phiến va chạm phát ra đinh tiếng vang. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng mở to hai mắt nhìn trước mắt hết thảy. Dù sao, người rắn bạch luyện cùng cầm tới quỷ trấn bản thể Vương Thanh Phân quyết đấu kết quả rất có thể. Quyết định tính mạng của bọn hắn. Để các nàng ngoài ý muốn chính là, người rắn bạch luyện vậy mà cùng Vương Thanh Phân rằng co không xong. Cầm tới quỷ trấn bản thể Vương Thanh Phân có được quỷ trấn oán khí làm hậu thuẫn. Lực lượng không thể bảo là không mạnh mẽ. Người rắn bạch luyện lân phiến có thể miễn dịch sở hữu oán khí công kích. Vương Thanh Phân gặm cắn với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, nghỉ ngơi phòng dài hoàn toàn sụp đổ. Rải rác gỗ từ bên trên rơi xuống. Che ở Vương Thanh Phân cùng người rắn bạch luyện trên thân. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở quỷ trấn các nơi. Vô luận là thanh thạch hạng hay là người rắn bạch luyện đằng phong các. Hoặc là quỷ trấn mang tính tiêu chí công trình kiến trúc may mắn quán kỷ niệm. Tất cả đều biến thành một vùng phế tích. Đứng tại chỗ cao liếc nhìn lại. Thậm chí có thể thấy được nơi xa từ đầu đến cuối tồn tại ở quỷ trấn bên trong sương mù. Cái này sương mù đem quỷ trấn bao phủ. Nhường quỷ trấn ngăn cách. Mặt đất khe hở bắt đầu mở rộng. Khu phố trong lúc đó xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh. Khe rãnh phía dưới là một mảnh hư vô hắc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Vương Thanh Phân gặp người rắn thân rắn chậm chạp không cắn nổi. Thế là quay đầu lần nữa hướng quỷ trấn bản thể ra tay. Người rắn bạch luyện thấy thế đem chính mình đuôi rắn xem như tấm thuẫn. Sớm ngăn trở Vương Thanh phân miệng. Song phương tạm thời cầm cự được. Quỷ trấn bên kia, Tiền Thương Nhất nhìn phía trước khe hở. Hắn lui lại hai bước. Một cái chạy nước rút nhảy tới. Người rắn bạch luyện rời đi về sau tự nhiên sẽ hướng nghỉ ngơi phòng dài đi đến. Mà hắn cũng không có lập tức theo tới. Mà là đi một nơi khác. Một cái có thể giải khai một số bí mật địa phương. Nơi này chính là Đẳng Phong Các. Lúc này chờ phong cách đã sụp đổ. Tinh mỹ lầu các chỉ còn lại phế tích một mảnh. Tiền Thương Nhất bắt đầu lục lọi lên. Một đạo theo phế tích bên trong bắn ra mông lung bạch quang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Loại này bạch quang hắn đã gặp rất nhiều lần. Đây là oán quỷ bỏ xuống trong lòng oán niệm về sau phát ra có thể ấm áp lòng người bạch quang. Che ở phía trên lầu các hài cốt bị rời về sau. Một cái bỏ có đầu người thủy tinh cái hộp tùy theo xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong hộp trang là từ túc đầu người. Tiền Thương Nhất đem đầu người theo thủy tinh trong hộp lấy ra. Hắn chờ đợi từ túc siêu độ hoàn thành. Lần này, có thể là hắn duy nhất một lần cùng từ túc đang đối mặt nói. Thế nhưng là, bạch quang dần dần đem từ túc đầu toàn bộ chiếm cứ. Sau đó, từ túc đầu hóa thành điểm điểm điểm sáng tiêu tán tại không trung. Người hữu duyên, ngươi muốn hỏi sự tình ta hôm qua đã viết ở trong thư. Làm từ túc đầu hoàn toàn biến mất thời điểm. Câu nói này trong không khí không ngừng tiếng vọng. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến người hữu duyên tồn tại. Từ túc cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn sở dĩ không liên hệ là vì tránh cho bị người rắn bạch luyện phát hiện. Mà hôm qua từ túc lựa chọn chủ động dẫn dụ. Tự nhiên không cần lại lo lắng bị người rắn bạch luyện phát hiện vấn đề. Bởi vậy, cũng liền nhân cơ hội này đem tin đưa tới người hữu duyên trong tay. Cũng chính là Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người. Đã chuyện bên này đã không cách nào cải biến. Như vậy lúc này Tiền Thương Nhất chỉ có thể đi tới nghỉ ngơi phòng dài. Nhìn có hay không còn có thể giúp đỡ một chút. Làm Tiền Thương Nhất đuổi tới nghỉ ngơi phòng dài thời điểm. Nghỉ ngơi phòng dài chỗ đã một mảnh hỗn độn. Vương Thanh Phân chỉ sợ đấu không lại. Núp trong bóng tối bị ảnh hí mắt sắc. Phát hiện Tiền Thương Nhất thân ảnh. Nàng theo ẩn núp chỗ đi ra. Đem vừa rồi trải qua nói cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất sau khi nghe xong nhìn về phía nơi xa như cũ tại rằng con người rắn bạch luyện. Cùng Vương Thanh Phân. Người nói là quỷ trấn bản thể bên trong giống như là nhục thể. Hơn nữa bên trong còn có một con rắn. Tiền Thương Nhất bắt lấy điểm ấy. Không sai. Bị ảnh hí gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Ngô Đồng cũng gia nhập nói chuyện. Tiền Thương Nhất trong đầu cảm nghĩ trong đầu ra bản thân tại người rắn trong trí nhớ nhìn thấy. Hình ảnh. Khi còn bé chỉ dựa vào quỷ trấn oán khí liền có thể sống sót. Thân thể lớn lên về sau nhất định phải nuốt oán quỷ oán khí. Sau khi chết bị chôn ở quỷ trấn bên trong. Về sau phục sinh. Tất cả những thứ này lại thêm bị ảnh hí cùng Ngô Đồng nhìn thấy cảnh tượng. Một cái phỏng đoán hiện lên ở trong đầu. Ta nghĩ. Chúng ta không cần lại lo lắng quỷ trấn bị phá hủy về sau người của chúng ta người an toàn. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía người ở ngoài xa rắn bạch luyện. Ngô Đồng nói ra, ngươi cũng cho rằng người rắn bạch luyện là quỷ trấn đản sinh ra. Giống loài, ta so với các ngươi biết nhiều hơn một ít chuyện. Trên thực tế người rắn bạch luyện trước kia chết qua, chỉ bất quá bị quỷ trấn cấp phục sinh. Tiền Thương Nhất cho rằng điểm này không có vấn đề. Đầu tiên, từ túc cũng không thể lực phục sinh người rắn bạch luyện. Tiếp theo, cái khác oán quỷ chẳng những không có năng lực như vậy. Cũng không có ý nghĩ như vậy. Theo lý mà nói chính là người rắn bạch luyện tự thân có phục sinh năng lực. Thế nhưng là thông qua nhớ được biết. Người rắn bạch luyện cũng không hiểu biết chính mình có được năng lực như vậy. Cho nên, chuyện này tạm thời là cái mê. Hiện tại quỷ trấn bản thể lộ ra chân dung. Nói cách khác quỷ trấn cũng không phải là chỉ là cái nào đó khu vực năng lượng tập hợp. Rất có thể là có được ý thức tự chủ tồn tại. Như vậy,